Chàng vệ sĩ của em, chương 22, con người mới, góc truyện audio.com. Hải Anh, em tỉnh rồi, tiếng nói khàn khàn đầy sốt sắng của người đàn ông vang lên giữa gian phòng xung quanh là màu trắng rộng lớn. Hải Anh từ từ động đậy mí mắt, đập vào mắt cô đầu tiên là trần nhà trắng tinh, cô nhìn tấm chăn trắng đang đắp trên cơ thể mình, cơn đau phát ra từ lồng ngực kéo cô trở về với thực tại tàn khốc. Hải Anh nghiêng đầu nhìn người đàn ông, thều thào, anh trai, anh đây, y nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dụi trán mình vào tay cô. Đối với y, Hải Anh chính là bảo vật duy nhất trên thế giới này, em muốn ngồi dậy. Có lẽ do nằm quá lâu, lưng của cô nhức mỏi, cô thật sự muốn ngồi dậy nhưng vết trúng đạn khiến cơ thể cô gần như bị rút cạn năng lượng. Hải Việt nhẹ nhàng giúp cô ngồi dậy. Trước đó y đã đi gặp bác sĩ nói tình trạng của cô đã ổn định, chỉ còn chờ cô chịu tỉnh lại nữa thôi. Hải Anh quan sát căn phòng, tivi, tủ lạnh, điều hòa, đồ ăn, đầy đủ không khác gì trong khách sạn. Cũng đúng thôi, đây là bệnh viện tư nhân duy nhất thuộc Lưu gia, cô lại là Lưu tiểu thư, tất nhiên phải được hưởng phòng VIP của VIP rồi. Phía sofa đối diện, Trương Bá Duy cùng Đặng Thanh Nhân đã lăn ra ngủ, mỗi người một đầu ghế, gương mặt đầy mệt mỏi. Họ đã thức thâu đêm đợi kết quả phẫu thuật, rồi lại thức suốt cả một ngày để đợi cô tỉnh lại. Hải Anh nhìn đồng hồ treo tường, đã là 8 giờ tối, cô đã ngủ lâu như vậy sao? Cô lên tiếng em, ngủ trong bao lâu rồi? Hải Việt tay rót nước cho cô, trả lời, cũng không lâu lắm. Từ khi em qua nguy kịch tới khi tỉnh lại, chắc tầm 12 tiếng, cô sực nhớ ra mình không phải người duy nhất trúng đạn. Còn có, Lưu Bằng, nhìn ra được sự hốt hoảng trong mắt cô, y gật đầu nhẹ, ba, đi rồi, cô không khóc, không gào thét, lặng lẽ cúi đầu ngơ ngác nhìn các ngón tay hơi run của mình. Cuối cùng thì mọi thứ cũng diễn ra theo đúng như những gì nó nên như vậy. Mạng đổi mạng. Chỉ vì sự hiểu lầm mà ba cô ra tay giết ba anh. Hiểu làm nhỏ tạo nên thù hận lớn. Chính tay anh đã nhuốm máu ba cô. Để trả thù cho cha mình. Còn cô và anh, hai người vẫn sống. Nhưng là ở hai thế giới khác nhau. Hải Anh ngẩng đầu nhìn người thân còn lại duy nhất của mình. Lưu Hải Việt, y mặc một bộ trang phục đen từ đầu tới chân. Gương mặt tuấn tú trở nên hốc hác hẳn đi. Cô muốn hỏi Lưu Minh Quân đang ở đâu, nhưng bản thân cô biết, cô và anh, không thể cùng nhau nữa rồi. Hải Việt xót xa nhìn em gái, có lẽ cô đã đau tới mức không rơi nổi một giọt nước mắt nữa. Y vuốt tóc cô, còn có anh trai ở đây. Y mở hộc bàn cạnh giường, lấy ra một chiếc khăn tang trắng, vì em chưa tỉnh lại nên anh phải giao cho thư ký đưa thi thể ba về. Nhưng em tỉnh rồi, anh sẽ tự tay làm việc đó. Em nghỉ ngơi đi, sáng mai mang khăn này đi viếng ba nhé. Hải Việt nói rồi cũng tự đeo khăn tang, bước ra khỏi phòng bệnh của cô. Bóng y vừa khuất xa, cô như đổ sụp xuống. Cả cơ thể run lên từng hồi đau đớn. Người ba yêu dấu của cô đã ra đi. Cô là một phần tác nhân. Phi Lưu Bằng không phải ba cô. Ông cũng chính là người đã nuôi nấng cô. Chiều chuộng cô, cho cô sự sống tới ngày hôm nay. Người đàn ông đầu tiên cầm tay cô những bước đi đầu tiên là ba. Người đàn ông đầu tiên vỗ về cô là ba. Ba không có đôi tay dịu dàng, nhưng ông luôn cố gắng lau nước mắt cô một cách dịu dàng nhất. Tình cảm của ông dành cho cô, có trời có biển chứng giám. Nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm cả tấm chăn. Cô nhìn chiếc vòng tay ngự trị trên cổ tay nhỏ bé của mình. Lòng đau như cát, tiếng khóc càng trở nên bất lực hơn. Đặng Thanh Nhân bị đánh thức. Nàng mở mắt nhìn cô gái nhỏ bé đang ôm mặt khóc trên giường. Nàng tiến lại gần, ôm Hải Anh thật nhẹ. Hải Anh, Thanh Nhân, ba tớ đi rồi. Thanh Nhân nghe cô nói. Mắt ướt nhòe, gật nhẹ đầu, tớ biết. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hải Anh cảm nhận được nước mắt của Thanh Nhân, cô cố gắng gạt đi nước mắt của mình, hít thở thật sâu, tớ đói rồi, cậu muốn ăn gì? Tớ sẽ đích thân làm cho cậu, cô suy nghĩ một lúc, cô muốn ăn đồ Nhật, nhưng là do người khác làm,